Chương 424, lộ ấy ly khai, 12 cấp động đất tin tức. Lại phải làm ba ba long não túi bối rối, dư A và O, hắn còn có một đứa bé còn không có xuất thế nhưng mà trong chớp mắt liền lại thêm ra một cái long nhìn vẻ mặt trêu tức lộ eo ấy, đối với băng hoàng hậu trong giọng nói chua xót mùi vị tự động quên. Vốn là sinh con dưỡng cái đặt ở Trung Quốc cổ đại đó là hạng nhất đại sự, không phải nói bất hiếu có ba không sau làm đại, nếu để cho long trước thế gia gia biết không chắc hội vui đến mức độ nào. Nhưng mà này dù sao không phải Trung Quốc cổ đại xã hội phong kiến, long này hai đứa bé mụ mụ không chỉ cũng không cùng một người, hơn nữa đều là giơ tay nhấc chân liền năng lực khiếp sợ liên minh hiện nay thế giới số 1 số 2 đại nhân vật. Phía trước xin thị ạ mang thai trải qua huyên náo sôi sùng sục. Nếu như hiện tại chuyển ra liên minh từ đóa kim hoa băng hoàng hậu lội cu nở dê mang thai tin tức đây tuyệt đối muốn gợi ra một trận 12 cấp động đất ha ha, nếu để cho nhân gia biết xỉn thì ạ cùng lội cái bụng là bị cùng một người đàn ông làm đại long theo bản năng mà nuốt từng ngụm nước bọt, trong đầu hiện ra một bộ phở ổ rẹn thở rồn khắp thế giới truy sát hắn hình ảnh hãn, bên kia xỉn thì ạ bà nội còn không có quyết định, hiện tại có. Trình xuất như thế cái yêu thiêu thân. Hắn thật vất vả cùng vương tọa thành lập hữu hảo quan hệ khả năng phải được thử thách. Long trong chớp mắt có chút khó mà tin nổi, hắn cùng xỉn thị ạ trong lúc đó đó là một thương trong số mệnh, mà lội tuy rằng không có hàng đêm cùng hắn lăn ga trải giường thế nhưng hai người hoàn hảo số lần QNZ là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mà chính là này rất ít mấy lần dĩ nhiên liền gieo thành công long cảm giác liền chính mình này vượt quá tỷ lệ chúng mục tiêu quả thực có thể đi đa y nói cao y na ho không mang thai không dục bệnh viện quảng cáo, chỉ cần xỉn thì ạ cùng lô eo ấy. Nhất nhân kiên trì một cái bụng lớn đứng ở bên cạnh hắn như vậy bảo quản bệnh viện này ngưỡng cửa đều phải bị dâm nát. Xỉn thì ạ còn có một tháng gần như liền muốn sinh nở. Nhưng mà lộ hiện tại mới hơn một tháng vì lẽ đó căn bản là không nhìn ra cái bụng có dị thường gì, dù sao người bình thường chí ít 3 tháng sau đó mới nhìn thấy cái bụng nô lên, đến lúc đó băng hoàng hậu QNZ không thể kiên trì một cái bụng lớn lại theo long khắp thế giới chạy. Long, ngươi nói hài tử hẳn là lấy tên là gì hảo lộ xoa xoa chính mình cái bụng, tuy rằng hiện tại không thể có động tĩnh gì thế nhưng băng hoàng hậu sắc mặt nhưng là phóng ra mẫu tính hào quang. Nhưng mà lòng cái này ba ba nhưng là một mặt sầu khổ. Xem ra lộ ấy đối với đứa bé này đó là dị thường coi trọng, tiểu tử gần như còn muốn 8, 9 tháng mới xảy ra sinh thậm chí ngay cả nam nữ cũng không biết, nhưng mà mẹ của đứa bé trải qua bắt đầu thu xếp lấy tên là gì. Trước xin thì ạ QNZ hỏi qua cái vấn đề này, long lúc đó QNZ đâm chiêu quá một trận. Bây giờ nghe lộ ấy hỏi cái vấn đề này long lúc này há mồm hồi đáp. Nam Hải gọi Công Tôn Thanh Dương, nữ Hải liền gọi Công Tôn Thiên Vũ. Lộ ấy nghe được Long sau đó ánh mắt sáng lên ngâu sau xoa xoa cái bụng nỉ non nói rằng, bà bối, ngươi đến tột cùng là Thanh Dương còn có Thiên Vũ đâu Long phiền muộn mà gãi đầu một cái. Lộ ấy vắng lặng ở thu hoạch yêu tử vui sướng bên trong thế nhưng hắn nhưng là cực kỳ khổ não. E sợ ở 2 năm trước vào lúc này Long khẳng định không dám tưởng tượng chính mình vào hôm nay sẽ trở thành lưỡng cái phụ thân của Hải tử. IEA tính toán đâu ra đấy hắn hiện tại liền pháp định kết hôn tuổi tác cũng chưa tới, mặc dù hắn hiện tại xuyên qua trở lại nhân gia cục dân chính cũng không cho phát chứng minh. Lô ấy nhận ra được Long một mặt buồn khổ dáng vẻ sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi, làm sao, ngươi hiện ở trên mặt vẻ mặt không nên là một cái sắp làm cha mặt người trên ứng nên xuất hiện biểu hiện, hẳn là ta có hài tử nhượng ngươi rất không vui ngươi không nên hiểu lầm, ta tuyệt đối không có ý này Long đem đầu riêu đến càng chống lắc tự đến. Đùa gì thế, băng hoàng hậu ánh mắt thực sự là quá dọa người rồi, Long không hoài nghi chút nào chính mình chỉ cần nói xuất cái gì làm nàng không. Hài Long đáp án như vậy nhất định sẽ chết rất thê thảm. Long tướng lội kéo đến công viên một chỗ yên tĩnh cùng hẻo lánh địa phương cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, quan ở con của chúng ta ngươi quyết định xử lý như thế nào, ta xem có muốn hay không đem tin tức tạm thời ẩn giấu hạ xuống ngươi đây là ý gì cơn giận còn sót lại chưa tức băng hoàng hậu nhìn Long nũng nịu nói rằng, ta lộ ấy lúc nào muốn như thế sợ hãi rụt rè, xỉn thì ạ có thể đem chính mình mang thai tin tức khắp thế giới tuyên truyền, hằng ngày là ta sợ na nở dê không được. Na nở dê lại dám rõ ràng khắp thiên hạ lẽ nào ta liền muốn trở thành trốn ở âm u góc chỗ ta, Công Tôn Long, ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra, này không phải ta một cái người cốt nhục Long đây là lần thứ nhất nhìn thấy lộ ấy đối với chính mình nổi trận lôi đình. Xem băng hoàng hậu bày ra điệu bộ này rõ ràng là không có một chút nào thỏa hiệp khả năng. Long thực sự là đánh giá thấp nữ nhân trong lúc đó lẫn nhau cạnh tranh trong lòng, như lội cùng xỉn thì ạ hai người này đồng dạng cao ngạo nữ nhân tụ lại cùng nhau tuyệt đối sẽ quyết tranh hơn thua. Lấy lội ấy tới nói, chỉ cần là đối mặt xỉn thì ạ như vậy na nở dê thì sẽ không lui về phía sau một bước. Lội ấy lạnh rên một tiếng sau đó nhìn Long nói rằng, vốn là ta lần này là muốn giấu giếm đi, chờ xỉn thì ạ sinh nở thời điểm lại hướng về toàn thế giới tuyên bố chuyện này. Thế nhưng, vừa nãy ta thay đổi ý nghĩ, ta quyết định tức khắc liền hiệu triệu cạn tổ khu vực, dù ở tổ khu vực, hồ hền khu vực, xí nội khu vực còn có ở nổ và khu vực nằm ra tin tức truyền thông. Ta muốn chính thức thông cáo toàn liên minh miệng nó Long trong lòng một đột lúc này kinh xuất một thân mồ hôi lạnh. Hắn lúc này không lo được hướng về lộ ấy gấp giọng hô, ngươi điên rồi à, chuyện này tất yếu khắp thế giới tuyên truyền à, ngươi là muốn ha y chê tờ ta à, ngươi hiện tại lá gan đúng là nhỏ đi, nếu không dám gánh chịu trách nhiệm này như vậy lúc trước liền hẳn là quản hảo chính mình đúng quần lý đồ vật. Lộ tạm biệt Long một chút sau đó nói, nếu ngươi không dám thừa nhận là phụ thân của hải tử, như vậy ta sẽ không tuyên dương ngươi một kia tin tức, hải tử của ta chỉ có mụ mụ cu nở dê có thể sinh sống rất thoải mái. Không thể so với bất kỳ người kém, tuyệt đối sẽ so với huynh đệ của hắn hoặc là tỷ muội muốn cường. Lộ ấy mấy câu nói nói Long á khẩu không trả lời được, băng hoàng hậu trực tiếp giương tay ném đi, ạ tỷ cụ nọ vô hong ánh cánh bay lượn tin tức dưới. Lộ ấy nhìn Long nói rằng, vốn là muốn vẫn cùng ngươi đến sỉ vơ lít kết thúc, bất quá bây giờ nhìn lại tạm thời là không cần như thế. Ở hai tử xuất thế trước ta hội đi sư phụ nơi đó tu dưỡng. Ở ngươi triệt để mà nghĩ rõ ràng trước đừng tới tìm ta, nếu như hải tử lúc xuất thế ta còn không nhìn thấy bóng người của ngươi như vậy ngươi sau đó cũng không cần đến rồi. Long há miệng muốn giữ lại thế nhưng ạ tỷ củ nọ nhưng là cánh chấn động sau đó mang theo lộ hướng về xa xa bay đi, nhìn vẻ mặt kiên quyết không quay đầu lại băng hoàng hậu Long một mặt âm u lộ ấy mấy câu nói lại như là một cái tát trực tiếp đa nhờ ở trên mặt của hắn, lúc nào hắn như vậy sợ hãi rụt rè trơn lên trông trước trông sau. Cho tới nay Long đều ở hết sức tranh né, hắn cùng mấy người phụ nhân trong lúc đó dây dưa không ngớt cảm tình mãi đến tận hiện tại hắn cu nở dê không có một cái hảo phương pháp ứng đối, kéo kéo dài kéo được chăng hay chớ. Long thật chặt nắm nắm đấm, lộ ấy đây là ép hắn làm ra quyết định, Long muốn vẫn như vậy giả vờ ngây ngốc ở chúng nữ trong lúc đó tiếp tục duy trì này mơ hồ thái độ xem ra là không xong rồi. Mỗi ngày kẹp ở dưới lệ cùng lộ trong lúc đó còn muốn chú ý đặc sỉ cảm tình. Này nhiều phức tạp rắc luyến nhượng Long trơn lên về vải. Trên bầu trời, mấy cái bóng người hướng về công viên bay xuống lại đây. Tu cổ từ trên người trạ dị giật nhảy xuống sau đó nổi giận đùng đùng mà quát. Quái đại thúc, một mình ngươi người trốn ở chỗ này phát cái gì ngô cờ A Long không có tâm tình cùng cái này không có tim không có phổi nha đầu cãi nhau mà là về vải mà ngẩng đầu hỏi. Các ngươi làm sao nhanh như vậy liền đuổi tới. Các ngươi là làm sao tìm được đến ta tủ cổ cơ cơ trong tay đối chiến bộ đàm. Cái này nhảy ra nha đầu nhìn chung quanh sau đó tò mò hỏi. Lộ ấy đại sư đây, na nở dê không phải thân thể không? Thoải mái ngươi bô y tiếp trên bệnh viện sao Long lặng lẽ không nói. Rách lệ nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn dưới trướng nắm lấy Long bàn tay đặt ở trên đùi của chính mình. Long bị xúc tu một mảnh trắng mịn cùng lạnh lẽo cảm giác kinh định thần lại. Long nhìn mọi người cười khổ sau đó nhìn đại sư nói rằng. Sư phụ của ngươi một thân một mình đi rồi, đón lấy không có người đốc thúc ngươi. Đi rồi tất cả mọi người là một mặt nghi ngờ nhìn Long, đại sĩ càng là trực tiếp mở sau hỏi, sư phụ không phải sinh bệnh à, ngươi sẽ không phải chọc giận nàng tức rồi chứ. Long cười khổ lắc đầu một cái sau đó bất đắc dĩ nói rằng, lộ ấy đi đến hổ hình khu vực, còn nguyên nhân gì các ngươi cũng không nên hỏi, chờ xem, hai ngày nay sẽ có khiếp sợ liên minh đại tin tức. Long nói tới chỗ này theo bản năng mà siết chặt giải lệ tay trắng, lộ ấy ly khai cu nở dê là hành động bất đắc dĩ. Giải lệ nhìn Long này một mặt ấy náy vẻ mặt trong lòng đột nhiên căng thẳng, trong lòng hảo như có dũng khí không tên bất an. Sau đó, Long nghề này chi nở người tăng nhanh bước chân hướng về Nịu Bạc Tảo tiếp tục tiến lên, lộ ấy ly khai hảo như một tảng đá lớn đặt ở mọi người trên người bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn trơn nên mỡ đông. Long mấy ngày nay hảo như lại trở nên tâm sự nặng nề, mà giải dữ lệ cu nở dê là trong lòng lo sợ bất an, hảo như sắp phát sinh đại sự. Rốt cục, ở lộ ấy ly khai sau 3 ngày Long bọn người này mênh mông quần quận mà đi tới Nịu Bạc Tảo, kiện quá nhiệt tình mà mời mọi người đến gia đình hắn làm khách. Làm đồng thời lữ hành hơn nửa tháng đồng bạn, dì mỉ còn có mạ dì nạ đã cùng Long bọn hắn kết làm rất sâu hữu nghị. Long đám người chuyến này quyết định QNZ đi bổ kẹ mẩn trung tâm đăng ký xét duyệt tham gia sỉ vợ lít tin tức, nhưng mà, này cả đám đi ngang qua một gia công ty bách hóa trước cửa đột nhiên nghe được mặt trên đại màn ảnh TV truyền phát tin một cái khiếp sợ toàn liên minh tin tức. Cạn tố liên minh một trong tứ thiên vương lộ LA, liên minh duy nhất nước đá song hệ đại sư ở ngày gần đây hướng về cạn tố liên minh chỉnh từ hiện chủ động từ đi tứ thiên vương trước một tiếng vang ầm ầm, lại như là 12 cấp động đất giống như vậy, không chỉ là Long bọn hắn nghề này chi nở người liền ngay cả đi qua công ty bách hóa một đám người qua đường QNZ là cùng nhau dừng chân lại như là nghe được cái gì khó mà tin nổi tin tức. Ngày hôm nay là ngày cá tháng tư à? Hay vẫn là đài truyền hình muốn tỷ lệ người xem muốn điên rồi thẳng thắn bịa đặt này một tin tức nắm tứ thiên vương lộ ấy làm văn, mở cái gì quốc tế tính chuyện cười công ty bách hóa trước cửa Long còn có cả đám thật chặt nhìn chăm chú trước mặt đại màn ảnh, to lớn trên quảng trường đứng mấy trăm người, hơn nữa nhân số càng tụ càng nhiều thế nhưng âm thanh nhưng là càng ngày càng nhỏ. Tất cả mọi người đưa mắt tập trung ở đại màn ảnh trên TV. Mà trên màn ảnh mỹ lệ tin tức nữ chủ truyền bá đột nhiên trên mặt biểu hiện biến đổi hảo như nhìn thấy gì chuyện khó mà tin nổi âm thanh cũng biến thành run cầm cập. Hôm nay, lộ ấy đại sư ở Hồ Yên tổ chức long trọng buổi họp báo tin tức, tuyên bố chính mình mang thai tin tức âm ầm, yên tĩnh quảng trường lập tức nổ tung sôi trào ra, tất cả mọi người đầu bị này một cái bom nặng cân rôn nở dê như tin tức đem đầu hoành mơ mơ màng màng. Tứ thiên vương lộ ấy mang thai có lầm lẫn không yên tĩnh quảng trường truyền đến một trận xì xào bàn tán tiếng, có người trực tiếp lớn tiếng nói, ta không có nghe lầm chớ, trên TV là nói lộ tuyên bố chính mình mang thai tin tức không phải xì nổi quán quân xỉn thì à, tại sao lại đột nhiên đã biến thành cạn tổ tứ thiên vương lộ ấy này chết tiệt đài truyền hình chẳng lẽ là ở lấy lòng mọi người, lại dám bịa đặt tứ thiên vương tin tức năm nay liên minh đến tột cùng là làm sao, mấy tháng. Trước sĩ nội quán quân xỉn thị ạ tuyên bố mang thai như liên minh đệ trình quán quân liên minh duyên chiến xin, sau đó không có thời gian bao lâu lộ ấy đại sư ngay khi mãn kim đài truyền hình tiếp thu phỏng vấn thời điểm tuyên bố mình và bạn trai giao du. Không nghĩ không tới thời gian mấy tháng sau đó, lộ ấy đại sư liền lại tuyên bố chính mình mang thai, tiếp tục như vậy liên minh tứ đoá kim hoa có phải là từng cái lần lượt muốn cáo biệt độc thân. Cái kế tiếp đến tột cùng là cả rèn hay vẫn là cái lìn lộ ấy đại sư đột nhiên chỉnh từ hiện không ai không cũng là bởi vì na nở dê giống như xỉn thị ạ, bởi vì mang thai vì lẽ đó không có tinh lực đi ứng đối tới gần cạn tàu khu vực quán quân liên minh chi chiến kế chiến đấu nữ thần sau đó lãnh diễm. Nữ thần cu nở dê luân hãm ta lộ ấy đại sư ảo tưởng phá diệt, ta muốn sát nhân, đem hai cái chết tiệt nam nhân loạn đao chém chết trên quảng trường quần tình xúc động. Một đại ban tụ tập người ở chỗ này mồm năm miệng mười nghị luận sôi nổi. Mà công ty bách hóa đại màn ảnh lại cắt đến mặt khác một bộ hình ảnh. Ở cạn tàu khu vực Golden Road City tụ tập một đại ban ngành người không biết ở ai dưới sự hướng dẫn càng là mênh mông quần quận càng là bày ra du hành thị uy hoạt động. Hơn ngàn người kích động không tên đám người hô lớn khẩu hiệu. Trong tay giơ hoành phi cùng nhãn hiệu đạp lên chỉnh tề bước tiến ở trên đường phố kéo một đạo trường long. Hơn nữa thông qua TV có thể nhìn thấy này cái đội ngũ không ngừng lớn mạnh không ngừng có. Người gia nhập trong đó. Lộ ấy đột nhiên mang thai cùng từ hiện triệt để mà làm nổ toàn liên minh, đặc biệt là lấy cạn tổ khu vực đám người kích động nhất, không chỉ là Golden Road City. Cạn tổ liên minh trải qua tiếp liên tiếp đến sẽ là đồn City cùng sẽ dụ lỉn City tin tức truyền đến. Hai người này thành thị QNZ có rất nhiều đám người ở bày ra chuẩn bị cử hành du hành thị uy hoạt động. Cạn tàu khu vực được xưng huấn luyện ra cái nôi là hiện đại bổ kẻ mẩn giải thi đấu khởi nguồn mà, đồng thời bổ kẻ mẩn liên minh tổng bộ an vị trấn ở cạn tàu khu vực, có thể nói nơi này sinh ra vô số truyền thuyết cùng truyền kỳ. Tuy rằng cạn tổ liên minh không có quán quân tôn giả, thế nhưng cạn tàu khu vực nhưng là có vẫn lấy làm kiêu ngạo liên minh ma nhờ nhất tứ thiên vương, đây là hết thể cạn tổ người kiêu ngạo nhưng mà... Lộ ấy lui ra tứ thiên vương một vị như vậy ma nhờ nhất tứ thiên vương liền đem triệt để mà trở thành phu vân. Mỗi cái khu vực tứ thiên vương cùng quan quân đều là nơi đó khu tinh thần tượng trưng. Cán tàu khu vực đám người không thể nào tiếp thu được tín ngưỡng của chính mình ầm ầm đổ nát. Lộ ấy địa vị không phải tùy tùy tiện tiện tìm một người liền có thể thế thân. Ma nhờ nhất tứ thiên vương vinh dự là khắp cả cạn tàu khu vực hết thể huấn luyện ra cùng mọi người. Vì lẽ đó đại gia tuyệt đối không thể tiếp thu băng hoàng hậu lui ra.